Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1839, âm thầm chủ bị, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Ma Thần Tông, Thanh Mộc Các, cùng với một đường tông chung nhau tới đây thảo phạt, cũng xem như một cơ hội. Tô Hoàn nhìn Nhậm Thanh Hoan liếc mắt, nhưng thấy người sau có chút lười biếng ngồi ở chỗ đó, cười nói. Người nói, ta nghe đây, cho Nhậm Thanh Hoan một cái liếc mắt, Tô Hoàn nói tiếp. Những tông môn này, nhìn bề ngoài vô cùng an phận, nhưng trên thực tế, hiển nhiên không phải như thế. Nếu không, những tông môn này ở giữa cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện ma sát. Mỗi một lần ma sát, chỉ cần thắng, cơ hồ đều có thể chiếm cứ một chút tài nguyên, sau đó từng bước một, đem một cái nào đó tông môn cho từng bước xâm chiếm. Đúng, Nhậm Thanh Hoan gật đầu, cũng tỷ như lần này, bọn hắn hiển nhiên là muốn thử một chút ta Thiên Sơn các thái độ. Cũng không tính đi. Tô Hoàn trầm ngâm nói, thử không thăm dò, cuối cùng kết quả cũng giống nhau, sớm tinh không đứt gãy nơi đó, ta trực tiếp ra tay, chảm giết bọn hắn ba cái tông môn người, chắc chắn để bọn hắn mặt mũi mất hết. Thiên Sơn các nếu như không cho bọn hắn một cái hoàn mỹ bàn giao, vậy chuyện này khẳng định liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Liền xem như sẽ không chân chính khai chiến, bọn hắn cũng nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách cho Thiên Sơn các hạ độc thủ, mà lấy suy đoán của ta. Ta cảm thấy, bọn hắn rất có thể, đang âm thầm liên hợp, tại một đoạn thời khắc, dự định trực tiếp đối ta Thiên Sơn các tuyên chiến. Nói đến đây, Tô Hoàn hơi hơi dừng lại, nói. Dù sao, ta Thiên Sơn các tài nguyên không thể nói nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Đối ba cái kia tông môn tới nói, một lần hoàn mỹ chiến tranh, đủ để diệt Thiên Sơn các, dù sao cũng so lần lượt trò đùa trẻ con muốn tốt. Nhưng bọn hắn cũng biết nói. Muốn diệt hết ta Thiên Sơn các, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhậm Thanh Hoan suy nghĩ một chút, nói khẽ. Người đoán thật là không tệ, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá bọn hắn này ba cái tông môn tông chủ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ý nghĩ trong lòng không giống nhau, lợi ích phân chia loại hình, khẳng định tạm thời không cách nào đã định. Cứ như vậy, bọn hắn liền không khả năng trong thời gian ngắn, đối ta Thiên Sơn các triệt để động thủ, nhiều lắm là. Cũng chính là âm thầm làm một chút ngáng chân, gia tăng điểm ma sát nhỏ thôi. Phẩy chấm, cho nên, này liền là cơ hội của chúng ta. Tô Hoàn trầm giọng nói, ba cái tông môn liên hợp, ta Tô Hoàn cũng giống vậy không sợ. Nhưng nếu thật là nói như vậy, cũng sẽ cho Thiên Sơn các nhiều tạo thành một chút tổn thương. Có thể từng cái diệt đi, vì sao muốn vô ích tiếp nhận loại tổn thất này. Thừa dịp bọn hắn còn không có triệt để liên hợp, chúng ta trực tiếp tuyên chiến. Đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nhậm Thanh Hoan suy nghĩ rất lâu, sau cùng nói, loại chuyện này, phó các chủ, đại trưởng lão bọn hắn, đều có quyết nghị quyền lợi, ta cảm thấy. Vẫn là phải thông chi bọn hắn một thoáng cho thỏa đáng. Được, bọn hắn sẽ minh bạch thế cục. Tô Hoàn gật đầu, lúc chiều, Nhậm Thanh Hoan liền lập tức mở hội nghị khẩn cấp. Chu Lăng Huy, Tiêu Giao Tử, Phong Nhất đám người, hết thảy Thiên Sơn các chân chính cao tầng. Toàn bộ đều gọi đến đại tính nghị sự ở trong. Nhậm Thanh Hoan cũng không do dự, đem việc này nói ra, cũng đem Tô Hoàn kiến nghị nói ra. Trong đại sảnh hơi hơi yên tĩnh về sau, một mảnh duy trì Tô Hoàn thanh âm vang vọng mà lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này khiến Tô Hoàn có chút không nghĩ tới, hắn còn tưởng rằng, như Tiêu Giao Tử, Chu Lăng Huy loại người này, quan hệ tuy tốt, đều sẽ vì Thiên Sơn các suy nghĩ. Giống như là những cái kia lão cốt đầu một dạng, chán ghét chiến tranh, thích cùng bình, không nghĩ lại thương cân động cốt đây. Xem ra đám gia hỏa này, đều là phần tử hiếu chiến A, mỗi một lần chiến tranh, đều là việc lớn, nhất là này loại hai cái tông môn ở giữa, chiến tranh chân chính. Này loại chiến tranh, liều liền là ngươi chết ta sống, cũng xác thực hẳn là những cao tầng này ở giữa quyết nghị, bằng không mà nói, muốn bọn hắn làm cái gì. Đương nhiên. Dùng Tô Hoàn cùng Nhậm Thanh Hoan tại Thiên Sơn các ở trong địa vị, như thế quyết nghị, kỳ thật cũng chính là thông chi thôi. Họ Minh phe phái rời đi Thiên Sơn các về sau, Nhậm Thanh Hoan, liền là nhất môn đường. Như là đã quyết định tuyên chiến, vậy kế tiếp, tự nhiên là phải thật tốt chuẩn bị một chút. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, trong 3 ngày qua, Thiên Sơn các kiệt hết tất cả khả năng, đem Ma Thần Tông nghiên cứu cái úp sấp. Cơ hồ là có thể biết đến sự tình, cũng đã biết. Mà đồng giảng, Ma Thần Tông đối Thiên Sơn các sự tình, hẳn là cũng rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn duy nhất không biết sự tình, chỉ sợ sẽ là Thiên Sơn Các dự định đối bọn hắn tuyên chiến. Này cũng cần phải là bọn hắn nhất không nghĩ tới, dù sao lấy Thiên Sơn Các thế cục hôm nay, tại đắc tội Ngân Nguyệt Tông cùng Xuất Huyết Nội Tông này hai đại nhân chảy cấp tông môn dưới tình huống, lại là đắc tội Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông, Ma Thần Tông. Tại bất luận cái gì người xem ra, đều sẽ cảm giác đến, chỉ cần Thiên Sơn các chủ không phải cái kẻ ngu, vậy liền nhất định sẽ không xúc động. Thậm chí, tốt nhất là đến nhà xin lỗi, giết mấy cái đệ tử mà thôi. Ma Thần Tông, Thanh Mộc các bọn hắn cũng sẽ không chết níu lấy không thả, dù sao cùng Thiên Sơn các khai chiến, có thể cũng không phải là chết mấy cái đệ tử đơn giản như vậy. Nghĩ đến Nhậm Thanh Hoan đầu não vẫn là hết sức tỉnh táo, biết nên làm như thế nào. Cùng lắm thì liền là ném đi chút mặt mũi, dù sao cũng so thật tổn thất muốn mạnh. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Nhậm Thanh Hoan tuy là nữ tử, nhưng thực chất bên trong hiếu chiến thành phần, lại là không thể so bất kỳ nam nhân ít. Càng để bọn hắn không có nghĩ tới là, Thiên Sơn Các, ra một cái Tô Hàn. Lại là ba ngày trôi qua, trong đại sảnh, rất nhiều Thiên Sơn Các cao tầng ngồi ở chỗ này, duy chỉ có Nhậm Thanh Hoan không thấy. Tô Hàn để cho nàng tiến nhập thánh tử tu di giới bên trong, dùng cái kia 1/4 giao long linh dịch, tu luyện đi. Hết sức hiển nhiên, Nhậm Thanh Hoan là đáng giá tín nhiệm cái loại người này. 1/4 giao long linh dịch, như có thể đột phá, cái kia là có thể đi đến nhị phẩm thần hải cảnh. Mà dưới tình huống bình thường, bất nhập lưu tông môn tông chủ loại hình nhân vật, trong đó người mạnh nhất, cũng chính là nhất phẩm thần hải cảnh. Đương nhiên, cũng có bất nhập lưu tông môn. Có được nhị phẩm thần hải cảnh, bất quá cực ít. Dùng Thiên Sơn Các đối này ba cái tông môn điều tra đến xem, hiển nhiên là không có nhị phẩm thần hải cảnh cường giả tồn tại, bằng không mà nói, đối đãi Thiên Sơn Các, chỉ sợ cũng không phải loại thái độ này. Mà Nhậm Thanh Hoan một khi đột phá nhị phẩm thần hải cảnh, cái kia tạm thời không nói Tô Hàn, chỉ là Nhậm Thanh Hoan chính mình, liền có thể đem đối phương cường giả đè chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là lại uống hạ cái kia liệt tửu, tu vi trực tiếp tăng lên đến tam phẩm thần hải cảnh, đủ để đem bọn hắn cho cấp tốc chém giết. Tông môn đại chiến, sau cùng quyền quyết định, vẫn là nắm giữ tại cường giả song phương trong tay. Bắt giặc trước bắt vua, chính là cái đạo lý này. Cho nên, Tô Hàn đám người dự định, liền là trước tìm cơ hội, đem Ma Thần Tông tông chủ cho oanh sát. Trong đại sảnh, Tô Hàn đang cùng Chu Lăng Huy đám người nghiên cứu Ma Thần Tông chỗ tinh cầu địa đồ. Ma Thần Tông là có hạn, bất nhập lưu cấp bậc bên trong, nắm giữ lấy 2 khỏa tinh cầu tông môn. Này 2 khỏa tinh cầu, đều là dùng Ma Thần Tông tông môn tới mệnh danh, viên thứ nhất gọi Đại Ma Thần Tinh, cái thứ 2 tinh cầu, gọi là Tiểu Ma Thần Tinh. Mà Ma Thần Tông tông môn trụ sở, ngay tại Đại Ma Thần Tinh bên trên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.